Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 56, trúng mùa lớn. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Lâm Y đột nhiên phát hiện chinh phục địa tinh bộ lạc phía sau lại một tệ đoan. Làm chọn 100 cái hôi đầu thổ kiểm địa tinh quỳ lại ở trước mặt. Vẻ mặt cuồng nhiệt hô to. Vạn năng chủ A, đổi lại là ai? Nói vậy đều sẽ cùng Lâm Y giống nhau xấu hổ. Bất quá Lâm Y cũng không có đi uốn nắn cái chức vị này. Hắn cảm thấy, nghe nhiều cũng sẽ không lúng túng. Có nữa một điểm, cũng là bởi vì hắn thực lực bây giờ nhỏ yếu. Cho nên mới phải cảm thấy xấu hổ. Chờ hắn sau này tấn thăng làm thần chỉ. Uy áp toàn bộ vô tận đại lục thời điểm. Như vậy xưng hô. Nói vậy nghiêu đến bạo tạc. Lâm Y khoát tay áo. 6 cánh quyền thiên sứ Katis lĩnh ngộ chủ ý. Liền mệnh lệnh đám địa tinh phản hồi về bộ lạc. Chờ đợi chủ triệu hoán. Cùng lúc đó, Lâm Y cũng biết. Thu hàng địa tinh bộ lạc. Quả nhiên là yêu chi thiên sứ Nina chủ ý. 6 cánh quyền thiên sứ Katis. 4 cánh đại thiên sứ Shirley. Đều thuộc về là chính thống hệ phái thiên sứ, truyền bá chủ tín ngưỡng, cũng không phải là chính thống thiên sứ chủ yếu chức trách. Coi như là truyền bá tín ngưỡng, bọn họ cũng chướng mắt thành tựu đê giai sinh vật có trí khôn địa tinh nhất tộc. Chính thống hệ phái thiên sứ, từ trước đến nay là cao ngạo, lấy mắt nhìn xuống ánh mắt, nhìn chăm chú vào vạn tộc sinh linh, cũng chỉ có yêu chi thiên sứ Nina. Mới có thể đối xử bình đẳng. Không nhìn địa tinh nhất tộc hèn mọn thân phận. Nàng tuân theo tín niệm. Cùng nàng tín ngưỡng. Vạn năng chủ. Giống nhau. Bác ái. Vô tư. Ở yêu chi thiên sứ Nina xem ra. Bất luận cái gì trí tuệ sinh linh. Vô luận huyết mạch sang hèn. Vô luận nằm ở cái gì trận doanh. Chỉ cần nguyện ý tín ngưỡng chủ. Liền đều có thể trở thành tín đồ của chúa. Đây là chính thống phe phái thiên sứ không có tín niệm. Làm đám địa tinh ly khai lâu đài sau đó. Quảng cáo. 6 cánh quyền thiên sứ Katis tương chiến lợi phẩm trung chân quý nhất siêu phẩm vũ khí. Dị tinh. Bản vẽ. Cùng với cái viên này kỳ dị khổng lồ nhẫn. Tự tay giao cho Lâm Y. Lâm Y không có trước tiên coi. Mà là đối với Katis. Nina. Sơ ly ba cái thiên sứ nói ra. Khoảng cách huyết nguyệt hàng lâm còn có mấy giờ. Các ngươi xuất lĩnh thiên sứ chiến đội tiếp tục ra ngoài săn bắn. Đem lâu đài xung quanh trong rừng rậm rã ngoại quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Thú triều ở trên bản chất. Là rã ngoại quái vật tập trung bạo loạn. Vô tận đại lục bản thổ thế lực. Sẽ không tham dự vào tấn công lâu đài thế lực. Tương phản. Bọn họ có thể cũng giống vậy gặp phải thú triều tập kích quấy rối. Sở dĩ Lâm Y cảm thấy. Quét sạch lâu đài chung quanh dã ngoại quái vật. Giảm bớt quái vật số lượng. Có thể ở cực đại trong trình độ giảm bớt thú triều hoạt động độ khó. Tuân mệnh, ngô chủ, tiểu thiên sứ nhóm cung kính hành lễ. Sau đó đều là tả bay ra lâu đài. Bọn họ đối với săn bắn là phi thường ưa chuộng. Bởi vì, này có thể cấp tốc đề thăng thực lực của bọn họ. Tất cả tiểu thiên sứ đều chờ đợi mình có thể sớm ngày đi vào hoàn toàn thể. Cái kia thời gian, thực lực của bọn họ đem đạt được đỉnh phong. Lâm Y mang tới món đó siêu phẩm vũ khí. Đây là một thanh tinh thiết cự kiếm. Dài chừng 1m5, chiều rộng 60cm. Kiếm tích dày độ thì đạt tới 13cm. Đây là một thanh danh chính ngôn thuận cự kiếm. Cho dù đối với Lâm Y mà nói cũng giống như vậy. Thực sự rất khó tưởng tượng. Người thấp nhỏ địa tinh. Thế mà lại sử dụng như vậy khổng lồ vũ khí. Chủ nhân của nó. Chắc là song đầu ma mới đúng. Địa tinh tù trưởng kiếm. Phẩm cấp. Siêu phẩm. Hiệu quả. Tăng thêm người sử dụng lực công kích. Miêu tả. Nguyên bản thuộc về cao giai trang bị nó. Đi ngang qua 6 cánh quyền thiên sứ Katis thánh diễm nung khô sau đó. Tấn thăng đến siêu phẩm phẩm cấp. Tiến hành tinh luyện. nó sẽ trở thành nhất kiện khó được vương giai ma năng trang bị. Đây là Lâm Y dám định ra gửi tin tới hơi thở. Nguyên lai là nhờ vào thiên sứ thánh diễm đoán tạo. Thanh kiếm này mới đã tấn thăng làm siêu phẩm. Đây là Lâm Y không có nghĩ tới. Thiên sứ thánh diễm vẫn còn có tinh luyện trang bị hiệu quả. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả trang bị đều có thể dùng thiên sứ thánh diễm tới tinh luyện. Đổi lại là đê giai trang bị, trung giai trang bị, gặp phải thiên sứ thánh diễm, sẽ trực tiếp đốt thành cho bụi. Cho dù là cao giai trang bị, cũng chỉ có số ít có thể miễn cưỡng ngăn cản thiên sứ thánh diễm thiêu đốt. Lại một lúc sau, dập khuôn sẽ bị đốt nấu chảy. Đây là trang bị chất liệu nguyên nhân. Chuôi này địa tinh tù trưởng kiếm. Tạm thời không cần cầm đi bán đấu giá. Ta phải dùng tới. Lâm Y đem địa tinh tù trưởng kiếm thu vào. Cái này siêu phẩm vũ khí. Có thể cực đại tăng cường lực chiến đấu của hắn. Lấy ứng đối thú triều nguy cơ. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía còn lại chiến lợi phẩm. Trong viện, chất đống đại lượng trang bị. Năng lượng thạch chờ. Các loại vật tư. Một phen kiểm kê phía sau. Chinh chiến địa tinh bộ lạc. Tổng cộng thu được trang bị 903 bộ. Trong đó, cao giai trang bị 5 bộ. Trung giai trang bị 89 bộ. Còn lại đều là đê giai trang bị. Năng lượng thạch tổng cộng thu hoạch hơn 1.200 khỏa. Dị tinh 7 viên. Tinh thiết 2.300 đơn vị. Đặc thù kim loại. Khoảng chừng 100 đơn vị. Quảng cáo. Lâm Y trên mặt, vẻ mặt tươi cười, vô luận là trang bị, năng lượng thạch, dị tinh, hay hoặc giả là tinh thiết trọng yếu như vậy vật tư, đều là trúng mùa lớn. Hắn phái thiên sứ chiến đội tấn công địa tinh bộ lạc chiến lược kế hoạch. Hiển nhiên là phi thường thành công. Sau đó, Lâm Y năng lượng thạch, dị tinh các loại, chờ, trọng yếu vật tư. Toàn bộ gửi vào thành bảo thương khố. Đến mức địa tinh trang bị, Lâm Y chỉ lưu lại dưới 5 bộ cao giai trang bị. Chờ đợi buổi tối bán đấu giá. Còn lại trang bị thì phân chia 20 phần. Chừng 7 đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đảo. Dùng để trao đổi mua bán vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết những vật này. Gần 906 trang bị cùng tiến lên cái. Nhất thời chấn động thành bảo chi chủ vòng tròn. Vô số người tại thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện phát tiết trong lòng chấn động. Lâm Y đại lão quả thực vô địch. Gần 900 bộ địa tinh trang bị. Lâm Y đại lão đây là giết bao nhiêu địa tinh a? Phía trước Lâm Y đại lão liền tiêu diệt qua một cái goblin bộ lạc. Hiện tại đại lão chinh phạt mục tiêu đổi thành địa tinh bộ lạc sao? Nhiều như vậy địa tinh trang bị. Bị Lâm Y đại lão tiêu diệt, tuyệt đối là cỡ trung địa tinh bộ lạc. Có mấy ngàn số lượng địa tinh, một dạng cỡ trung địa tinh bộ lạc. Đều có mấy cái thống lĩnh cấp địa tinh, có thể tiêu diệt như vậy bộ lạc. Lâm Y đại lão lâu đài thế lực quả thực cường đại đến đáng sợ. Chấm, công hãm địa tinh bộ lạc. Lâm lão đại lão tuyệt đối kiếm bộn rồi. Không chỉ có chỉ là trang bị. Khẳng định còn thu hoạch đại lượng năng lượng thạch, dị tinh, thậm chí là bản vẽ. Đừng nói cỡ trung bộ lạc, coi như là tiểu hình địa tinh bộ lạc. Ta lâu đài cũng không dám đi trêu chọc. Ta cũng giống vậy, tối đa cũng chỉ có thể săn bắn một ít tiểu quy mô dã ngoại quái vật. Đây chính là tầng dưới chót phác nhai cùng đỉnh tiêm đại lão chênh lệch sao. Chấm, ước ao đại lão, ước ao, một. PS, tối nay cái, cầu chống đỡ, cách chương.